Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, giết chết Hắc Zetsu. Mẫu thân cứu ta. Hắc Zetsu ánh mắt lộ ra hoảng sợ, hướng về phía Otsutsuki Kaguya phát ra hét lớn: "Sứ mạng của ngươi đã hoàn thành, không có ai có thể cứu được ngươi." Vô Thương nghe được Hắc Zetsu la lên, mặt lộ ra cười nhạt, trong lòng bàn tay một viên cầu đạo ngọc nổi lên, dường như đạn pháo oanh kích ra, thình thịch tương đương, Hắc Zetsu trực tiếp bị cầu đạo ngọc trúng mục tiêu. Ở tiếng kêu thảm thiết, thức ăn lỏng thân thể ở yên diệt tính chất lực lượng trực tiếp bị đánh thành nát bấy, hóa thành cho tàn, một kích miểu sát Hắc Zetsu, cầu đạo ngọc trở lại Vô Thương trong tay, chợt dung nhập trong cơ thể sau. Vô Thương liếc mắt một cái trước người không nhúc nhích Otsutsuki Kaguya, ngoạn vị nói: "Không nghĩ tới ngươi cư nhiên không có xuất thủ." Vừa rồi xuất thủ thời điểm, Vô Thương có thể không tin tưởng Otsutsuki Kaguya sẽ biết không có phản ứng kịp, nhưng là đối phương không có xuất thủ ngăn cản, ngược lại là ngồi xem hắn đem Hắc Zetsu đánh chết. Xuất thủ, ai ra vì sao phải xuất thủ? Chính như lời ngươi nói giống nhau, Hắc Zetsu sứ mệnh đã hoàn thành, sinh và tử đã không quan hệ quan trọng hơn. Otsutsuki Kaguya tóc không gió mà bay, diêm dúa mặt cười lộ ra mị hoặc chúng sinh tuyệt mỹ tiếu dung. Nhưng thật ra ngươi lời vừa mới nói làm cho ai ra có chút tâm động, làm đồng dạng đều là sở hữu bổn nguyên chi lực tồn tại. Ngươi cùng ai ra có thể nói đều là bao trùm thế giới thần linh. Ai ra cũng cho ngươi hai lựa chọn, một là thần phục với ai ra, trở thành ai ra nam nhân, hai là phải có ai ra thân thủ đưa ngươi tiêu diệt. Ồ, nghe vậy, Vô Thương mắt sáng lên, khóe miệng vảnh lên, nhiều hứng thú nhìn đối phương, xem ra trừ hắn ra muốn chinh phục đối phương ở ngoài, đối phương tựa hồ cũng là muốn chinh phục cho hắn. Tuy là hai người không sai biệt lắm, đều là muốn đối với phương thành vì nữ nhân của mình cùng nam nhân, nhưng là lại đều là muốn có được quyền chủ đạo cùng quyền thống trị. Thật là có ý tứ. Xem ra ngươi ta trong lúc đó nhất định phải phân ra một cái thắng bại mới được. Vô Thương tay trái hướng bên cạnh thân hư trương, Nguyệt Tinh Luân nổi lên, xoay quanh chuyển động không ngừng, cười nhẹ nói: "Vốn nên như vậy, ai ra trước đây sáng tạo ra Vũ Y cùng Vũ Thôn bản chính là vì sáng tạo một cái mạnh hơn chính mình nam nhân. Nhưng tiếc là chính là Vũ Y cùng Vũ Thôn hai người cùng nhau đều không phải của ta đối thủ. Cuối cùng thất vọng chi ta cố ý làm cho bọn họ đem ai ra phong ấn, chính là kỳ vọng vào đang không có sự thống trị của ta sau, cái này thế giới có thể xuất hiện siêu việt với ta nam nhân." Otsutsuki Kaguya tề chiều cao phát ngược lại phi nhi bắt đầu, phát ra như chuông bạc yêu, cười quyến rũ tiếng, cũng là nói ra sẽ biết bị phong ấn nguyên nhân thực sự. Vô Thương hai mắt híp lại, ánh mắt lộ ra hiểu rõ, nhưng từ Otsutsuki Kaguya sống lại cảm thụ được đối phương khí tức kinh khủng sau đó, hắn liền đã biết lục đạo tiên nhân cùng Otsutsuki Vũ Thôn căn bản cũng không phải là bên ngoài đối thủ, càng phải nói phong ấn. Chính như Otsutsuki Kaguya nói giống nhau, nếu như không phải nàng cố ý nói, bất kể là ban đầu lục đạo tiên nhân cùng Otsutsuki Vân Thôn, vẫn là nguyên tắc bên trong chỉ là chiếm được lục đạo tiên nhân lực Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke, lại làm sao có thể đưa nàng phong ấn. Nhìn như vậy đến, hiện tại ngươi phải rất cao hưng thịnh, bởi vì ta chính là cái kia sẽ biết siêu việt nam nhân của ngươi. Vô Thương hai mắt thâm thúy, thân thể cao ngất, sừng sững với trong hư không, đem tự thân chakra hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Ùng ùng, ba động khủng bố và khí thế từ Vô Thương thân xuất hiện, phảng phất như thực chất tràn ngập hướng giữa thiên địa. Bầu trời bạch vân bị đánh tan, hình thành vòng xoáy khổng lồ hình khí lưu, đồng thời đại địa cũng là kịch liệt run rẩy, run lên, từng cái vực sâu một dạng khe hở văng tung tóe ra. Vô Thương thực lực hôm nay có thể nói đã đạt được cái này thế giới cực hạn đỉnh phong. Ngay cả thiên địa đều là không chịu nổi lực lượng của hắn mà phát sinh kinh thế hãi tục dị biến. Thấy như vậy một màn, Osusuki Kaguya trong mắt, lượng, khuôn mặt yêu, mị chi ý càng tăng lên. Có hay không siêu việt hay là chờ ngươi đánh bại ai ra rồi hãy nói. Lông thỏ châm, không có một chút dấu hiệu. Osusuki Kaguya ngược lại phi nhi bắt đầu tóc dài chợt hóa thành sắc bén bụi gai. Kéo dài thành dài giống như cuồng phong bạo vũ vậy đem không khí xỏ xuyên qua hướng phía Vô Thương. Người các nơi nhược điểm bắn nhanh đi. Vô Thương chân mày cau lại. Trong mắt chiến ý thiêu đốt. Thân hình không lùi mà tiến tới. Nguyệt tinh luân trong nháy mắt điên cuồng xoay tròn hóa thành vài trăm thước tốc hành viên nguyệt. Ánh đao hướng phía trước cắt kim loại đi. Rầm rầm rầm. Bụi gai tóc dài cùng nguyệt tinh luân ánh đao trong nháy mắt gặp nhau. Dẫn phát ra liên miên bất tuyệt oanh tiếng rên. Sóng năng lượng khủng bố trong sát na để bầu trời phát sinh vặn vẹo. Đại địa càng là không ngừng phát sinh sụp đổ. Hình thành vô số khe hở. Ở va chạm chi, bụi gai tóc dài không ngừng bị chặt đứt. Nguyệt tinh luân ánh đao cũng là không ngừng bị đâm thủng nát bấy. Cấp tốc thu nhỏ lại. Thình thịch tương đương. Theo sát ở Nguyệt tinh luân phía sau Vô Thương đem hư không một cước thải bạo nổ. Cả người một mạch trùng thiên không. Hai mắt lóe ra sắc bén không ánh mắt. Quay người chính là tà tà hướng phía Osusuki Kaguya song quyền liên tục đánh ra. Tịch voi thập ngay cả tốc độ. Kinh khủng quyền kính đem không khí nồng độ cao áp xúc. Hình thành voi đủ pháo không khí. Vô Thương cũng là trong nháy mắt đem tịch voi liên tục đánh ra thập quyền. Pháo không khí trồng chất tăng. Cuối cùng hóa thành trăm mét cường tráng kinh khủng pháo không khí. Ầm ầm tương đương. Khí lãng gào thét bốn phía. Ở kinh khủng pháo không khí hư không xảy ra mắt trần có thể thấy vặn vẹo. Phảng phất diệt thế ánh sáng mang theo đáng sợ uy thế hàng lâm chi Osusuki Kaguya đỉnh đầu. Bên ngoài tạo thành khí áp thậm chí làm cho đại địa đều là nhấc lên hơn 10 cấp cuồng phong. Osusuki Kaguya mặt cười lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không ngờ rằng Vô Thương chỉ dựa vào nhục thân chi lực là có thể sở hữu như vậy lực lượng. 80 thần không đánh. Cực hạn hóa chakra trong nháy mắt ở Osusuki Kaguya tay bàn tay ngưng tụ ra. Chợt hướng phía pháo không khí thả ra hơn 10 nói như núi cao quyền ấn. Ùng ùng, bầu trời tựa hồ xảy ra sụp đổ. Quyền ấn trong sát na cùng pháo không khí va chạm cùng nhau. Vang vọng thiên địa oanh ngâm không ngừng bạo phát. Sinh sinh khí lãng càng là dường như sóng xung kích bốn phía xung quanh. Phương lớn địa căn bản không chịu nổi giữa hai người va chạm. Đang giận lãng lan đến gần sau. Trực tiếp văng tung tóe sụp đổ ra một vài cây em lớn hố sâu. Mà theo quyền ấn cùng pháo không khí va chạm. Hố sâu cũng là lấy tốc độ kinh người mở rộng. Trong chớp mắt bành trướng chừng 10 cây em đường kính. Làm cho địa hình xảy ra trong mắt cải biến. Pháo không khí tuy là ngưng tụ tịch voi thập quyền lực lượng nhưng so với vết máu đào thải 80. Thần không đánh vẫn là có chỗ không bằng. Ở liên tục quyền ấn oanh kích. Pháo không khí nhất thời bị xoắn nát. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.